Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiêu Nguyệt. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bà bối của Đại Tài Việt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiêu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hài này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho Tiêu Nguyệt nhé. Hãy ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video. Tiêu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có một ngày thật vui vẻ, ý nghĩa và sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Bởi vì tổng bộ tập đoàn Phó Thị ở thủ đô nhiều công việc, Phó Thị Khâm ở đây được 2 ngày đã phải trở về. Nhưng mà Phó Thị Dịch và Hà Trì vẫn ở lại bên này. Cô Vivi phải ở lại bệnh viện một tuần. Phó Hàn Tranh vẫn luôn một tấc không rời ở bên cạnh cô và hai đứa bé. Mặc dù một ngày điện thoại công việc vang lên nhiều lần, nhưng anh cũng chỉ thừa dịp cô ngủ mới dùng điện thoại bàn bạc công việc, hoặc là để Phó Thư Dịch đi cầm văn kiện cần anh ký tên tới. Mãi cho đến ngày thứ năm, cô Vivi đã khôi phục rất nhiều, tự cô xuống giường vận động cũng không có vấn đề gì. Phó Thư Dịch mới mang văn kiện từ công ty đến cho anh, thừa dịp anh ở phòng bên cạnh xem văn kiện, liền đến trước mặt cô Vivi nói: "Chị dâu, chị mau bảo anh em đi công ty đi. Bên này vốn là nền móng thành lập còn chưa xong, anh ấy không đi chấn chỉnh thì sắp hỗn loạn rồi." Anh ta cũng biết lúc này cô còn ở bệnh viện, bảo anh ta đến công ty xử lý công việc rất vô nhân đạo. Nhưng anh chỉ lo bệnh viện ở bên này, công ty bên kia sẽ thật sự xảy ra vấn đề. Gần đây đối phương hợp tác của Dubai luôn không thấy anh đã có ý kiến rất lớn rồi. Nghiêm trọng vậy sao? Cô Vivi nhíu mày. Cô cũng thúc giục Phó Hàn Tranh vài lần, nhưng anh không yên tâm cô và đứa bé, vẫn không chịu rời bệnh viện. Dù sao bên này không giống tổng bộ bên thủ đô, từ trên xuống dưới công ty đều nghe lời anh em. Bên này mới thành lập, tham dự hạng mục chủ yếu là tập đoàn Phó Thị, nhưng còn cũng có người hợp tác khác. Anh em mà vẫn không xuất hiện, bọn họ sẽ dao động. Phó Thư Dịch nói chi tiết những gì mình biết. Cô Vivi mí môi trầm mặc nói: "Tôi biết rồi." Hai người vừa nói xong, Phó Hàn Tranh cũng đã xử lý tất cả văn kiện trở về, giao cho Phó Thư Dịch. "Lát nữa đưa đến công ty đi." "Vâng." Phó Thư Dịch cảm chịu số phận gật đầu. Nếu như không phải nơi tình hữu hữu và điềm điềm, anh ta cũng đi giống Phó Thư Khâm rồi, xem anh còn có thể sai bảo ai. Người chồng trẻ thay tã cho Điềm Điềm nói: "Hôm nay nên tắm cho hai cục cưng." "Được, cùng đi thôi." Cô Vivi nói xong liền duỗi tay ra, muốn Phó Hàn Tranh đỡ mình xuống giường. "Anh đi cũng được." Phó Hàn Tranh nói. "Em muốn đi xem." Cô Vivi nói xong xuống giường chuẩn bị cùng nhau đi. Người chồng trẻ để hai đứa nhỏ, Phó Hàn Tranh liền đỡ cô, Phó Thư Dịch còn có Hà Trì cũng đi theo. Đoàn người chậm rãi đến nơi tắm rửa cho cục cưng. Cô Vivi vốn định tắm cho hai đứa bé, Phó Hàn Tranh lại ngăn lại. "Vết mồ của em còn chưa tốt, không thể cúi người, để anh." "Anh làm?" Cô Vivi kinh ngạc. "Lần trước bọn họ tắm cho hai đứa, anh có học qua." Phó Hàn Tranh nói xong cởi áo khoác, sẵn ấm tay áo lên, thậm chí còn mặc tạp dề chống dính nước. Một loạt động tác làm Phó Thư Dịch và Hà Trì nhìn đến sửng sốt. Phó Hàn Tranh cẩn thận thử nước mới cởi tã cho Hữu Hữu, thật cẩn thận bế cậu bé đặt vào bồn tắm cho trẻ em, dùng động tác vô cùng nhẹ nhàng tắm rửa cho cậu bé. "Đây là anh trai cậu sao?" Hà Trì huých Phó Thư Dịch đang nghẹn họng nhìn chân chối bên cạnh một cái. "Đây vẫn là Phó Hàn Tranh mắc bệnh sạch sẽ đến biến thái sao? Mấy ngày nay, mắt thấy, nào là thay tã cho hai đứa bé. Hôm nay còn tăng ca đi tắm rửa cho hai đứa, còn tắm đến thuần thục như vậy, giống như đã làm vô số lần." Cô Vivi đứng bên cạnh nhìn, cũng khó có thể tin Phó Hàn Tranh sẽ làm thành thạo đến vậy. Rõ ràng ban đầu nói không muốn đứa bé chính là anh, trước khi sinh nói hối hận có đứa bé là anh. Hiện tại, người tận tâm chăm sóc cho hai đứa bé nhất lại là anh. Sau một lúc lâu, Phó Thư Dịch mới tỉnh lại. "Có chút không giống anh ruột tôi. Trước đây thấy anh trai anh ta yêu đương đã là biến đổi quá đáng sợ. Hiện tại anh làm cha càng thêm đáng sợ hơn. Loại chuyện này trước kia có nằm mơ cũng không thể nào xảy ra trên người anh ta. Vậy mà anh có thể mặc tạp dề hoạt hình chống thấm nước, xắn tay áo ở chỗ này tắm cho đứa nhỏ, còn tắm đến chuyên nghiệp. Cô Vivi đứng bên cạnh nhìn, nhìn thấy anh bé hữu hữu lên, lập tức lấy khăn tắm qua bọc cậu bé vào. Phó Hàn Tranh dùng khăn tắm bọc cậu bé thật kỹ, đặt lên bồn lau khô nước còn dính cho cậu bé, lại xóa một chút phấn rôm mới mặc tã cho hữu hữu. Từ đầu đến cuối đều không để cô trông trẻ nhúng tay. Hơn nữa, tắm rửa mặc đồ xong cho hữu hữu, anh lại bắt đầu tắm cho con gái nhỏ Điềm Điềm. Phó Thế Dịch và Hà Trì đều cầm di động quay lại một màn đáng giá kỷ niệm này, sau đó nhanh chóng chia sẻ vào nhóm chat tiểu đội. Phó Thế Khâm ở thủ đô xa xôi nhìn thấy thế, vừa mở ra liền đập bàn cười, sau đó nhanh chóng trả lời: "Oa, hữu hữu nhiều thịt hơn này, thật đáng yêu, thật dễ thương." Phó Thế Dịch nhìn xong gửi tới một icon khinh thường: "Đây là Điềm Điềm." Phó Thế Khâm: "Dáng dấp hai đứa giống nhau như vậy, anh ta mới nhìn qua hôm mới sinh, làm sao phân biệt rõ ràng được? Hơn nữa bọn họ chỉ chụp đầu, làm sao anh ta nhìn ra trai hay gái được?" Phó Thế Dịch ở bên này đã xem anh nhà mình tắm xong cho hai đứa nhỏ. Phó Hàn Tranh cũng mặc tã và quần áo cho con gái Điềm Điềm xong, bọc kỹ lưỡng lại lúc này mới cởi tạp dề trong nước, vô cùng không hợp với khí chất của anh xuống, buông ống tay áo xuống mặc áo khoác vào. Sau đó mặt không đổi sắc đưa cố Vivi về phòng bệnh. Cả đường khóe miệng của Vivi đều cong lên, thỉnh thoảng lại nhìn người đàn ông bên cạnh. "Người cha như anh làm được xuất sắc như vậy, làm cho người làm mẹ là em rất áp lực nha." Bởi vì trên người cô còn vết mổ, mấy ngày nay gần như ngoại trừ cho bú, chuyện khác anh không cho cô nhúng tay vào giúp đỡ. Nhưng chỉ mấy ngày ngắn ngủi này, anh đã học được cách thay tã, mặc quần áo, tắm rửa cho con bọn họ. Tất cả điều này, cô làm mẹ đều chưa đích thân làm lần nào. "Em đã là một người mẹ dũng cảm và xuất sắc nhất rồi." Phó Hàn Tranh nói, dừng bước khẽ hôn lên trán cô. Phó Thế Dịch và Hà Trí đi đằng sau, bất ngờ không kịp đề phòng, thấy hai người sâu ân ái, cầm nín bĩu môi. Mãi đến khi hai người đằng trước đi xa một chút, Hà Trí mới nhịn không được phỉ nhổ: "Xến xúa lâu như vậy, cũng không chán sao?" "Đã xến thì không thể nào chán, cả đời cũng không chán." Phó Thế Dịch nói. "Nhiều năm như vậy, lãng tử tình trường như anh ta cảm thấy cái gọi là tình yêu ở thế gian này chẳng qua là đàn ông ham muốn vẻ đẹp của phụ nữ, phụ nữ ham muốn tiền tài địa vị của đàn ông, một loại trao đổi biến tướng mà thôi. Nhưng mà anh trai và chị dâu anh ta lại làm cho anh ta tin vào tình yêu." Đoàn người trở lại phòng bệnh, lại tới giờ cho đứa bé bú. Hà Trì và Phó Thế Dịch tức thời tránh ra ngoài. Cô Vivi cho đứa nhỏ ăn xong, nghiêm túc nhìn Phó Hàn Tranh nói: "Em đã tốt hơn nhiều, anh vẫn nên đi công ty đi, em ở đây cũng không có việc gì." Chuyện vun vặt này có cô chồng trẻ và nhóm hộ sĩ làm là tốt rồi, anh không cần canh giữ ở chỗ này làm mấy chuyện đó. "Không nóng này," Phó Hàn Tranh nói. "Anh không đi em cũng sốt ruột," cô Vivi nói. "Bình thường anh là một người luôn bận rộn, mấy ngày một tấc không rời bệnh viện ở bên cô, có thể tưởng tượng được công ty bên kia sẽ hỗn loạn bao nhiêu." Phó Hàn Tranh trầm mặc vài giây nhưng vẫn không đồng ý. "Anh sẽ dành thời gian xử lý, em còn chưa xuất viện. Nếu xảy ra hỗn loạn, trong nhà anh sẽ không tò mò đã xảy ra chuyện gì sao?" Cô Vivi đổi cách nói, nhắc nhở. Phó Hàn Tranh nghĩ một lát rồi nói: "Ngày mai anh đi xử lý." Quả thật, nếu chuyện bên này nháo lớn, nhà cũ sẽ hoài nghi. Dù sao lấy năng lực của anh thì không nên xuất hiện hỗn loạn lớn như thế. Mọi người sẽ tò mò đã xảy ra chuyện gì, rồi có lẽ sẽ phát hiện sự tồn tại của cô và bọn trẻ. Chuyện cô và bọn trẻ chỉ có thể đợi có kế hoạch và thời cơ tốt rồi mới tiết lộ cho bọn họ, mà không phải bắt anh và cô tự nói bí mật này ra chứ. Cô Vivi nghe thấy anh đồng ý thì mặt mày hớn hở nói: "Yên tâm đi, em sẽ tinh dưỡng thật tốt, hết tuần này sẽ xuất viện về nhà." Phó Hàn Tranh đồng ý thì đồng ý, mặc dù ngày hôm sau cũng sẽ đi công ty, nhưng thường đợi cô nghỉ ngơi mới đi, đi mấy giờ liền chạy về bệnh viện. Cô Vivi đau lòng anh buôn ba qua lại như vậy, nhưng cũng không khuyên được anh. Mà làm sao Phó Hàn Tranh có thể vì đi làm mà để lại cô và hai đứa nhỏ ở lại bệnh viện không quan tâm gì được. Cô Vivi khuyên anh không nghe, chỉ có thể hết sức phối hợp với bác sĩ tĩnh dưỡng, mau chóng làm cho mình khỏe lên để xuất viện về nhà. Như vậy cũng có thể cho anh yên tâm công tác. Vào lúc ngủ trưa, Phó Hàn Tranh thấy cô và bọn nhỏ đều ngủ, mới vội vàng từ bệnh viện đi đến công ty xử lý công việc và tham gia một cuộc họp quan trọng. Cô Vivi đợi anh đi rồi mới mở mắt, rồi lại nhìn hai cục cưng đang ngủ say, trong lòng cảm thấy thỏa mãn chưa từng có. Có người đàn ông yêu mình sâu đậm, lại có hai cục cưng đáng yêu. Cô đã có được niềm hạnh phúc mà rất nhiều người theo đuổi. Đang lúc nghĩ đến say sưa, điện thoại rất nhiều ngày không dùng đến, bỗng nhiên vang lên. Cô như người trông trẻ lấy lại đây, sau khi mở máy, liền truyền đến tiếng của Nguyễn Mộng. Tính thời gian, hẳn là mấy ngày này em sẽ sinh đúng không? Đã sinh được gần một tuần rồi, cô Vivi nói. Chị gọi mấy lần điện thoại em cũng không nghe, cũng không gọi lại. Nguyễn Mộng nói xong thì hầm hừ. Làm hại chị còn cho rằng em xảy ra chuyện gì, đều chuẩn bị đi Dubai xem đấy. Em vừa sinh nên phải lo nhiều chuyện lắm, quên mất xem điện thoại, cô Vivi nói. Thật ra đa số thời gian cô ngoại trừ cho bú thì cũng không có chuyện gì khác, chỉ là dùng để ở cùng Phó Hàn Tranh và bọn nhỏ. Phó Hàn Tranh không mời nổi người giúp việc à, mà còn muốn em bận bịu, Nguyễn Mộng trầm biếm. Em chỉ nghĩ bọn em chăm sóc con sẽ tốt hơn thôi, cô Vivi nói. Nguyễn Mộng vừa nghe thì khinh bỉ, dùng giọng điệu của một người mẹ từng trải, nói. Bây giờ em nghĩ như vậy, qua một tháng nữa em còn có thể nghĩ như vậy không thì chưa chắc. Trẻ con là tiểu ác ma đáng yêu nhất thế giới này đây. Hơn nữa, đặc biệt khi còn nhỏ, khóc khóc nháo nháo căn bản là chuyện bình thường, cũng không giống lúc lớn, có thể dạy dỗ một ít đạo lý. Lúc trước cô ấy và Nguyên Sóc nuôi có một đứa con trai thôi mà đã mệt như chó, đừng nói bọn họ có hai đứa. Vậy sao? Cô Vivi không để trong lòng. Đúng rồi, hai đứa là trai hay gái thế? Nguyễn Mộng hỏi. Mặc dù biết rằng cô mang thai đôi, nhưng cũng không biết cô mang thai trai hay gái. Một trai một gái, cô Vivi nói kỹ càng. Lấy tâm lý của Phó Hàn Tranh, có lẽ anh sẽ không muốn thai thứ hai. May mà một thai đã trai gái song toàn, cũng không có gì tiếc nuối. Mẹ kiếp, ngầu như vậy, Nguyễn Mộng kinh ngạc nói. Cô Vivi nhìn hai cục cưng đang ngủ say, kiêu ngạo cười một tiếng. Anh trai gọi là Hữu Hữu, em gái là Điềm Điềm. Nguyễn Mộng nghe xong thì lập tức cười ha ha. Vừa lúc, để con gái em làm vợ Nguyên Bảo nhà chị đi, như vậy nó lớn lên sẽ không phải buồn khổ không lấy vợ được. Khóe miệng cô Vivi giật giật. Con gái em còn chưa được 10 ngày tuổi đâu. Con gái cô mới sinh không đến 10 ngày. Cô ấy đã muốn, có ý đồ với con bé. Có cần gấp gáp thế không? Đính hôn bằng miệng không được. Nếu không lúc về, chị mang một phần sinh lễ, đính hôn cho em trước nhé. Nguyễn Mộng vội vàng nói. Lấy giá trị nhan sắc của cô và Phó Hàn Tranh, thì cô nhóc con này chắc chắn không bình thường được. Cho nên, Tiểu Điềm Điềm này có khả năng là một đại mỹ nhân. Bây giờ có cơ hội, gần quan được bàn lực, đương nhiên phải ra tay trước mới chiếm được tiện nghi rồi. Tuy rằng xuống tay có chút quá sớm. Ngại quá, nhà chúng em không có chuyện đính ước từ bé, chỉ tự do yêu đương, cô Vivi nói. Con gái cô sinh ra mới không đến một tuần, vậy mà đã bàn chuyện hôn nhân đại sự của con gái cô, quá đáng quá mà. Đừng, chúng ta là quan hệ gì chứ? Tiểu Nguyên Bảo là em nhìn lớn lên, tương lai giao con gái cho Tiểu Nguyên Bảo, dù sao sẽ tốt hơn giao cho thằng nhóc khác chứ. Nguyễn Mộng vừa nghe thấy cô từ chối thì trực tiếp giở bài thân tình. Ngoại trừ cái này, chị còn muốn nói gì nữa không? Cô Vivi hỏi một câu, lại nói. Không có việc gì thì em cúp máy đây. Có. Nguyễn Mộng lập tức tỏ vẻ. Lúc này cô Vivi mới từ bỏ xúc động muốn cúp máy. Nói. Cố Tư Đình và Anderson còn có Will Doran bí mật hợp tác, chuẩn bị giết ông già Kaman kia, Nguyễn Mộng nói. Cô Vivi trầm mặc một lúc hỏi. Vậy ông ấy chuẩn bị làm thế nào? Đương nhiên, ông ấy ở đây là chị Kaman Doran, Ông ta nói ông ta đã có chuẩn bị, nhưng không biết chuẩn bị cái gì. Nguyên Mộng đáp. Nhưng mà lão cáo già này sống nhiều năm như vậy, nhiều người muốn mạng của ông mà ông vẫn còn sống tốt. Bây giờ hai người đang ở đâu? Cố Vi Vi hỏi. Ở Italy, Nguyên Mộng đáp. Thật ra cũng không ở đó. Bọn họ đi tìm Kamandoran cũng không phải vì ở lại Italy, mà là vì đuổi theo người Trung Quốc bí ẩn đưa chiếc vòng đá đi gì cho Cố Tư Đình. Hỏi rõ ràng giúp cuộc Cố Tư Đình có liên quan trực tiếp đến việc cô trọng sinh hay không. Hiện tại Cố Tư Đình phát rồ hợp tác với đám người của Will. Có lẽ là nghĩ lật đổ Kamandoran sẽ không có người ngăn cản anh ta có ý đồ với Vivi nữa. Anh ta biết rõ nếu Kamandoran không chết thì ông sẽ không để anh ta tiếp tục tiếp cận Vivi nữa. Nếu nhà họ Cố và ông đối đầu, rất có khả năng sẽ xuất hiện việc Phó Hàn Chánh bắt tay với gia tộc Doran. Nếu lúc đó, đừng nói là đi tìm cô, việc sinh tồn của nhà họ Cố đã là vấn đề rồi. Cho nên, anh ta mới đồng ý hợp tác với Will Doran và gia tộc Anderson. Nhưng giờ bọn họ chưa xác định được anh ta có quan hệ trực tiếp đến việc cô sống lại hay không. Cho nên vẫn không dám làm gì anh ta. Vậy hai người chú ý an toàn của ông ấy một chút. Biết rồi, Nguyên Mộng đồng ý. Điểm này bên cạnh ông có Watson và Matthew, hẳn là không cần lo lắng. Hiện tại quan trọng nhất là cô ấy và Nguyên Sóc phải tìm ra người Trung Quốc thần bí kia. Biết rõ ràng rốt cuộc Cố Tư Đình có liên quan gì đến việc cô trọng sinh hay không. Nếu không, cô và Phó Hàn Chánh thật vất vả mới có những ngày bình yên, cũng sẽ bởi vì Cố Tư Đình mà đảo lộn. Cố Vi Vi nghe xong trầm mặc một hồi mới nói. Dạo này ông ấy có khỏe không? Cô nhớ rõ lúc trước Nguyên Sóc nói qua sức khỏe của Kamandoran không tốt, nhưng mà bởi vì sau này qua Dubai chưa sinh, cô quên mất bọn họ. Lúc này đã mấy tháng trôi qua, cũng không biết bệnh tình của Kamandoran có đỡ hơn chút nào không. Đã tốt hơn nhiều, hay là em gửi anh em và đứa bé lại đây, chỉ nghĩ ông ta sẽ càng vui vẻ. Nguyên Mộng đề nghị. Bởi vì quan hệ bây giờ của cô và Phó Hàn Chánh cùng với phản ứng của trường bối nhà họ Phó, cho nên tốt nhất cô và Kamandoran vẫn không cần trực tiếp tiếp xúc. Nhưng mà Kamandoran vẫn luôn suy nghĩ chuyện cô mang thai. Lúc trước còn gọi điện thoại tìm cô ấy và Nguyên Sóc, hỏi rốt cuộc cô đã sinh chưa. Được, lát nữa em gửi cho chị. Cô Vivi đáp. Nguyên Mộng nghe xong vẫn chưa từng bỏ ý định nhắc lại. Em không suy xét tìm Nguyên Bảo làm con rể tương lai của em sao? Tạm biệt. Cô Vivi cúp điện thoại, không muốn tiếp tục tán gẫu nữa. Con trai cô ấy cũng mới có 4 tuổi, con gái cô mới sinh ra mấy ngày. Cô ấy thảo luận chuyện trung thân đại sự của hai đứa nhỏ có thích hợp không? Qua một lúc lâu, cô mới gửi anh qua, nhưng mà không nhắn đến máy của Nguyên Mộng mà là gửi cho Nguyên Sóc. Nguyên Mộng ở đầu bên kia vừa thấy ảnh chụp liền hưng phấn nói. Oa, cô nhóc này chắc chắn sẽ là một mỹ nhân. Đáng tiếc, hiện tại Tiểu Nguyên Bảo còn ở lại nhà Doran, không ở bên. Nếu không cô ấy phải giáo dục con trai, tương lai phải theo đuổi được cô vợ này tới tay. Chẳng phải thằng bé vẫn luôn gọi Vivi là vợ sao? Theo đuổi được con gái cô, chẳng phải sẽ bù lại nuối tiếc khi không lấy được cô làm vợ à? Nguyên Sóc cười nói. Cũng phải xem hai đứa là con ai. Phó Hàn Chánh là tuyệt sắc nhân gian, phong quang, tễ nguyệt. Vivi lại là anh hậu nổi tiếng của Trung Quốc. Còn của bọn họ, không nói những cái khác, nhưng nhất định sẽ không phải đẹp bình thường. Cho nên phải sớm giúp Tiểu Nguyên Bảo theo đuổi con gái nhà cô ấy. Nguyên Mộng thề son sắt. Khóe miệng Nguyên Sóc giật giật, nhắc nhở. Con trai em mới 4 tuổi. Hơn nữa con gái người ta mới được có mấy ngày có được không? 4 tuổi không nhỏ, thành mái trúc mã thì cảm tình mới sâu sắc. Nguyên Mộng nghĩ rồi nói. Chuyện mà xong xuôi, em sẽ mang Tiểu Nguyên Bảo quay về Trung Quốc, trông chừng con dâu tương lai, xem ai con dám cướp. Bây giờ không phải con dâu của em, Nguyên Sóc nhắc nhở. Tương lai cũng sẽ là, em có niềm tin, Nguyên Mộng nói. Nguyên Sóc thở dài, nói. Anh cũng không muốn bị Phó Hàn Chánh diệt môn. Con gái bọn họ mới lớn một chút, cô ấy liền mang con trai đến, có ý đồ với người ta. Phó Hàn Chánh mà biết còn có thể buông thà bọn họ chắc. Không đến mức đấy, con gái anh ta trưởng thành cũng sẽ bị thằng nhóc nhà người khác bắt cóc. Vậy còn không bằng để Tiểu Nguyên Bảo của chúng ta bắt cóc, ý nhận nước phụ gia không chảy ruộng ngoài. Nguyên Mộng nghĩ rất tốt đẹp. Nguyên Sóc nói không nổi cô ấy, dứt khoát lựa chọn từ bỏ. Hiện tại cho dù cô ấy có nói mấy thứ này với Tiểu Nguyên Bảo, Tiểu Nguyên Bảo cũng sẽ không hiểu. Cho dù ở cùng nhau, chẳng qua cũng chỉ là để cho hai đứa trẻ có bạn chơi cùng thôi. Chỉ mong là kết quả bọn họ tìm được là kết quả bọn họ kỳ vọng, thì một nhà Vivi và Phó Hàn Tranh mới có thể yên ổn sống tiếp. Nếu không, thật sự không biết tương lai bọn họ còn phải đối mặt với trắc trở gì nữa. Có điều, người Trung Quốc thần bí, họ Cổ kia, cứ như bốc hơi khỏi nhân gian sau khi gặp Cố Tư Đình vậy. Bọn họ lặn lộn tìm quá mấy nơi, đều không tìm được người. Nguyên Sóc nhận được ảnh của Cố Vivi không bao lâu, liền gửi cho Kamandoran ở Italy. Vốn dĩ Kamandoran đang nghiêm túc giao phó chuyện cho cấp dưới. Watson cầm điện thoại của ông đi tới đằng sau, nhỏ giọng nói. Tin nhắn của Nguyên Sóc. Anh ta và Matthew đều biết chuyện Nguyên Sóc làm, cho nên có điện thoại và tin nhắn của Nguyên Sóc đều sẽ báo cho Kamandoran trước tiên. Kamandoran nhận điện thoại, nhận tin nhắn của Nguyên Sóc gửi đến. Đợi một lúc lâu mới phát hiện có rất nhiều ảnh chụp. Khi mở tấm ảnh thứ nhất ra, liền nhìn thấy hai đứa bé nhỏ nhỏ. Đứa bé còn rất nhỏ, có vẻ mới sinh ra không bao lâu. Ông click một tấm, lại một tấm ra xem. Càng xem càng vui sướng, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng rõ ràng. Ông còn chưa xem xong, Nguyên Sóc đã nhắn tới một tin. Con của Vivi và Phó Hàn Tranh, một trai một gái, mẹ con bình an. Kamandoran vội vàng nhìn thoáng qua dòng chữ, tiếp tục quay lại xem ảnh. Watson và Matthew vừa thấy người từ trước đến nay nghiêm túc không nói không cười, đột nhiên cầm điện thoại, cười đến sán lạn như vậy. Hai người nhìn thoáng qua nhau, đứng dậy ló đầu vào xem. Sau đó liền nhìn thấy Kamandoran đang xem ảnh trẻ sơ sinh. Hai người đều biết dạo này ông nhớ mong nhiều đến con của ai, cho nên không cần nghĩ cũng biết đây là con của con gái ông và Phó Hàn Tranh. Ông xem hai đứa này. Kamandoran kiêu ngạo chỉ hai nhóc con đáng yêu trong màn hình điện thoại, hốc mắt cũng có chút cay cay. Nhiều ảnh như vậy, chỉ có một tấm hình cô Vivi bê con chụp, chỉ chụp được sườn mặt của cô, nhưng mà cả người cô đều tràn đầy ấm áp và vui vẻ. Ông nhìn tấm ảnh này rất lâu. Cô gặp phải nhiều trắc trở như vậy, cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc cô muốn. Một đám người ngồi ở dưới bàn dài khó hiểu nhìn ba người trộm vào nhau cùng xem di động, không khỏi tò mò dù cuộc thứ gì có thể biến Kamandoran không nói không cười này thành như thế này. Kamandoran xem ảnh Nguyên Sóc gửi tới mấy lần liền, lúc sau bàn chuyện thì thái độ cũng ôn hòa chưa từng có. Khi cuộc họp kết thúc trở lại chỗ ở, Matthew không nhịn được hỏi, người ông ngoại là ông không định đi nhận thân sao? Tôi và gia tộc Doran đã mang đến cho con bé quá nhiều phiền phức, không cần lại quấy rầy cuộc sống của con bé nữa. Kamandoran thở dài, bây giờ không cần ông ở bên cạnh, cô cũng có thể sống rất hạnh phúc. Ông có thể thỉnh thoảng biết tình hình gần đây của cô, biết cô sống rất tốt là đủ rồi. Vậy Will và gia tộc Anderson thì ông chuẩn bị làm sao? Matthew dò hỏi. Hiện tại không chỉ có Will và gia tộc Anderson, ngay cả Cố Tự Đình cũng nhúng tay vào. Xem tình hình đi. Kamandoran thong thả cười khẽ, không chút lo lắng cho tình huống của mình. Matthew vô ngữ thở dài. Nếu tiếp tục xem nữa thì họng súng của người ta đã đặt lên đầu ông rồi. Ba người kia có mục đích khác nhau, hiện giờ lại hợp lại cùng nhau chính là để diệt trừ Kamandoran. Cố tình ông không làm gì, cũng không để bọn họ chuẩn bị bất cứ điều gì. Tôi không định đặt mạng sống của mình vào tay bọn họ, chờ đi. Kamandoran nói bằng giọng có dự tính trước. Ông còn muốn chờ cái gì? Matthew khó hiểu. Kamandoran cười cười, nghiêng đầu nhìn người bạn thân quen đã biết nhiều năm. Yên tâm đi ông bạn già, tôi còn muốn sống lâu vài năm để nhìn con của Vivi lớn lên. Một tuần sau, vết mổ của cố Vivi đã khôi phục. Bác sĩ Lưu kiểm tra vết mổ lại làm các mục kiểm tra cho cô mới cho phép cô xuất viện về nhà. Nhưng mà sau khi kiểm tra kết thúc, lại bảo cô và Phó Hàn Tranh ở lại nghe lời dặn cuối cùng của bác sĩ. Mặc dù vết mổ đã lành, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục còn cần một khoảng thời gian, nên cần hạn chế khom lưng hoặc là làm động tác dùng sức ở bụng. Trở về cũng phải chú ý việc xử lý vết mổ, chú ý đừng để nhiễm khuẩn. Được. Cô Vivi vui vẻ gật đầu đồng ý. Bác sĩ Lưu nghĩ Phó Hàn Tranh có mời chuyên gia dinh dưỡng và hộ lý, nên chắc chắn chuyện khôi phục sức khỏe của cô không có vấn đề gì. Vì thế, quay ra nhấn mạnh. Bởi vì vết mổ ở cổ tử cung chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên trong vòng 4 tháng tới, tuyệt đối không được quan hệ vợ chồng. Còn nữa, trong vòng 2 đến 3 năm nay phải chú ý tránh thai. Sau khi sinh mổ, tử cung cần thời gian rất lâu để khôi phục. Nếu tiếp tục mang thai sinh con sẽ tổn thương rất lớn đến cơ thể, nhất định phải chú ý. Cô Vivi xấu hổ trầm mặc một lúc lâu. Phó Hàn Tranh thì bình tĩnh trả lời. Tôi biết rồi. Bác sĩ Lưu nghĩ một lát vẫn không yên tâm nên dặn thêm mấy câu. Chị Phó còn trẻ, không cần vội vã muốn thai thứ hai. Phó Hàn Tranh im lặng, rõ ràng anh cũng không muốn có thêm con nữa. Chỉ riêng lần này, đẻ một lúc hai đứa, cô đã phải chịu khổ nhiều như vậy. Chính anh cũng lo lắng đến hồn vía sắp bay mất. Trước kia còn lo lắng nếu chị sinh con trai hoặc con gái, cô sẽ cảm thấy tiếc nuối. Hiện tại một thai đã trai gái song toàn, cũng không có gì cần tiếc nuối nữa. Bác sĩ Lưu thấy hai người không nói chuyện, thử thăm dò. Chị Phó cũng xuất viện, đêm nay chuyện cần tôi làm cũng đã xong. Như vậy ngày mai tôi có thể về nước không? Phó Hàn Tranh cân nhắc rồi nói. Có thể, mấy ngày này vất vả cho bác rồi. Cô đã sinh xong, vết mổ của cô cũng khôi phục rất tốt. Bác sĩ Lưu ở lại bên này cũng không có việc gì làm. Anh sẽ tìm một bác sĩ khoa nhi ở lại bên này để phòng ngừa hai cục cưng có vấn đề về sức khỏe. Tổng giám đốc Phó nói quá lời. Trên thực tế, mấy người tự chăm sóc rất khá. Chúng tôi làm việc cũng rất nhẹ nhàng. Bác sĩ Lưu từ đáy lòng nói. Mặc kệ là sản phụ hay tình huống thai nhi đều rất tốt, việc này cũng giúp bà ta bớt lo không ít khi phẫu thuật. Sau khi đứa bé sinh ra, mẹ cùng đứa bé đều được tỉ mỉ chăm sóc. Ngoại trừ thay thuốc hỏi một chút tình huống khôi phục, bà ta đều không có chuyện gì để làm. Bỏ qua áp lực tâm lý, đây là một phần công việc nhẹ nhàng đến mức không thể nhẹ nhàng hơn. Cô Vivi và Phó Hàn Tranh gặp bác sĩ Lưu xong, trở về phòng bệnh, bảo người trông trẻ mang hai cục cưng xuất viện về nhà. Cô muốn bế con nhưng Phó Hàn Tranh ngăn cản. Về nhà lại bế, trên đường để hai bà ấy bế đi. Cô Vivi không miễn cưỡng, ngoan ngoãn tay không cùng anh xuống tầng. Người trông trẻ để hai đứa bé nhỏ ngồi đằng sau. Phó Hàn Tranh mới mở cửa xe để cô ngồi lên ghế lái phụ, cũng thắt dây an toàn cho cô. Anh đích thân lái xe cả đường, mắt xem sáu hướng, tai nghe tám phương, lái đến vô cùng vững vàng. Bệnh viện cách biệt thự 10 phút đi xe, anh lái 20 phút mới về đến nhà. Vì để tiện chăm sóc con, phòng ngủ chính đã có thay đổi không nhỏ. Cảm giác càng ấm áp và đáng yêu hơn so với không khí nhã nhặn trước đó. Hơn nữa, vì để các con có thể gần cô một chút, anh yêu cầu làm giường trẻ con hợp lại với giường ngủ. Một bên là rào chắn, một bên là gắn liền với giường. Cô nằm lên giường là có thể nhìn thấy hai cục cưng, an toàn lại tiện lợi. Lúc ở bệnh viện, hai đứa bé đã được ăn no, cho nên trên đường về, hai nhóc con vẫn ngủ. Người trông trẻ đặt hai đứa xuống giường em bé, cũng canh giữ ở bên cạnh để tránh bọn họ sẽ tỉnh dậy. Để hai đứa ngủ đi, em nên đi ăn cơm. Phó Hàn Tranh ôm vai cô thúc giục. Cô Vivi thấy hai con ngủ ngon lành, cũng yên tâm đi ra ngoài ăn cơm. Đồ ăn của cô đều căn cứ vào yêu cầu của chuyên gia dinh dưỡng, chỉ làm riêng cho cô, thanh đạm nhưng dinh dưỡng. Hà Trì và Phó Thư Dịch không đợi Phó Hàn Tranh về, cũng đã ăn cơm trước. Chị dâu, chị xuất viện rồi thì ngày mai chúng em cũng trở về đây. Tính thời gian, bọn họ đã ở lại đây một tháng, nếu không trở về sẽ xảy ra chuyện mất. Ừ, đi đường cẩn thận nhé. Cô Vivi không giữ lại, dù sao bọn họ cũng ở đây một thời gian dài. Hà Trì có công việc ở bệnh viện, Phó Thư Dịch cũng có lịch trình chưa làm xong, nếu ở lại bên này cũng không phải chuyện hay. Thế anh chị định về khi nào? Phó Thư Dịch hỏi. Cháu trai Hữu Hữu và cháu gái Điềm Điềm càng ngày càng đáng yêu. Anh ta thật sự muốn đóng gói mang về. Nhưng đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Cho nên, chỉ có thể ngóng trông bọn họ có thể trở về sớm một chút. Anh ta và Phó Thời Khâm có thể nhìn thấy hai bao bối nhỏ sớm hơn một chút. Bây giờ chưa xác định. Cố Vivi đáp. Kế hoạch của Phó Hàn Chanh là ở bên này một năm. Lúc này mới qua gần nửa năm. Cho nên còn nửa năm nữa mới có thể trở về. Hơn nữa, cô mang theo hai đứa nhỏ trở về. Rất nhiều chuyện cũng phải sắp xếp trước. Qua lại còn phải hơn nửa năm nữa mới được. Vậy em có thể mỗi ngày gọi video về Hữu Hữu với Điềm Điềm một tiếng được không? Phó Thư Dịch tội nghiệp nói. Tới không nhàn như vậy. Cô Vivi từ chối yêu cầu của anh ta. Cô phải chăm sóc hai đứa con, nào có thời gian cho anh ta gọi video với hai đứa một giờ. Vậy nửa giờ? Phó Thư Dịch giảm bớt thời gian. Cô Vivi lời đi trả lời, trực tiếp đẩy cho Phó Hàn Chanh. Anh nói đi. Phó Hàn Chanh không hề nói gì, nhưng đôi mắt lạnh lẽo liếc qua một cái. Phó Thư Dịch nháy mắt nhát gan, không dám nói gì. Qua một lúc lâu mới tủi thân nho giọng lầm bầm. Một phút còn không được sao? Nếu không hai đứa sẽ không biết người chú ba là em đâu. Trẻ con trước 5 đến 6 tháng, ngoại trừ mẹ sẽ không biết ai cả. Hà Chỉ nói. Phó Thư Dịch hung tợn chừng anh ta một cái. Ăn cơm không lấp được miệng cậu à? Không biết anh ta thì sao? Anh ta có thể nhìn thấy Hữu Hữu với Điềm Điềm cũng tốt. Cái tên miệng rồng này cứ tới phá hỏng chuyện tốt của anh ta. Có rảnh, tôi sẽ gửi ảnh với video cho các cậu. Cô Vivi nói. Hiếm khi có được hai ông chú thích cháu trai cháu gái như vậy. Một nhà bốn người bọn họ có thể bình yên sinh sống ở bên này. Ít nhiều cũng là bọn họ hỗ trợ, ổn định, trưởng bối nhà họ Phó. Phó Thư Dịch cuối cùng cũng tranh thủ được chút phúc lợi, lập tức bày tỏ. Chị dâu vạn tuế. Cô Vivi vừa ăn cơm xong, làng máng nghe thấy tiếng trẻ con khóc, thì lập tức bỏ bát xuống, trở về phòng. Quả nhiên, nhìn thấy người trông trẻ đang thay tã cho con. Đợi thay xong quần áo, cô vội vàng đi qua bế đứa bé, dỗ nó ngủ mới đặt xuống giường em bé, để con nhóc ngủ. Chẳng qua, vừa cúi người đặt đứa bé xuống, liền động phải vết mổ trên bụng, nên đau đớn nhíu mày. Phó Hàn Chanh đi vào, nhìn thấy cô bỏ đứa bé xuống, lại ôm bụng che vết mổ thì nhíu mày nói. Vivi lại đây, có việc chúng ta cần nói chuyện. Nói chuyện? Cô Vivi khó hiểu khi nghe được giọng điệu đột nhiên nghiêm túc của anh. Cô còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận anh muốn nói gì, đã bị Phó Hàn Chanh kéo sang phòng cho trẻ ở cách vách. Phó Hàn Chanh liếc mắt nhìn cô một cái. Vết mổ của em thế nào? Để anh xem. Cô Vivi mỉm môi, thầm nghĩ vừa rồi cô cúi người động đến vết mổ, bị đau đã bị anh nhìn thấy. Cô phối hợp vén áo lên, lộ ra vết mổ trên bụng. Không có việc gì, về sau em sẽ chú ý. Nhất thời cô quên mất trên bụng mình có vết mổ, vừa cúi người thấy đau mới nhớ đến. Phó Hàn Chanh xác định vết mổ của cô không vỡ ra, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt vẫn nghiêm túc như trước. Chúng ta cần nói không chỉ là chuyện này. Còn muốn nói chuyện gì nữa? Cô Vivi ôm con thỏ bông ở trên sofa lên, không chút để ý hỏi. Buổi tối giao con cho người trông trẻ, ban ngày em chăm sóc hai đứa là được. Phó Hàn Chanh nói ra tính toán của mình. Vốn dĩ ban đầu anh tính toán như vậy, khổ nỗi cô vẫn kiên quyết phản đối giao con cho người trông trẻ chăm sóc, cho nên anh thỏa hiệp để buổi tối đưa bé theo bọn họ. Nhưng mà vừa mới thấy cô đặt đứa bé xuống, đều đã cố hết sức như vậy, nếu buổi tối còn phải chăm sóc hai đứa, sợ là cả hai người bọn họ đều không ngủ được. Anh thì sao? Nhưng cô đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, không thể không nghỉ ngơi tốt, càng không thể mệt nhọc quá độ. Không phải đều đã nói xong sao? Cô Vivi bất mãn nói. Rõ ràng lúc trước anh đồng ý bọn họ tự chăm sóc con, sao giờ lại đổi ý? Em dưỡng sức khỏe tốt trước rồi nói đến chuyện chăm sóc hai đứa sao? Phó Hàn Chanh nói. Dường như mỗi ngày cách 2 giờ hai đứa bé sẽ tỉnh lại, không phải thay tã thì chính là muốn bú sữa. Hơn nữa, bình thường hai đứa còn không tỉnh dậy cùng nhau. Một đứa minh tỉnh ngủ, đứa khác cũng dậy theo. Hoặc là một đứa vừa được dỗ ngủ thì đứa kia lại tỉnh dậy. Cố Vivi đỡ chán. Xét đến cùng, vẫn là vì vừa rồi anh nhìn thấy cô đặt đứa nhỏ xuống, không cẩn thận chạm vào vết mổ nên bị đau. Bác sĩ nói qua, trẻ con mới sinh phải tiếp xúc nhiều với người mẹ. Buổi tối người trông trẻ sẽ chăm, ban ngày em muốn cùng hai đứa bao lâu cũng được. Phó Hàn Tranh cương quyết nói. Nhưng mà buổi tối hai đứa đói bụng thì phải làm sao? Cô Vivi hỏi. Mấy ngày nay ở bệnh viện vẫn đều dùng sữa mẹ nuôi, cho dù buổi tối để người trông trẻ hỗ trợ chăm sóc, vậy hai đứa đói bụng sẽ ăn cái gì? Sữa bột, Phó Hàn Tranh nói. Giao đứa bé cho người trông trẻ chăm sóc không có ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng cô muốn tự chăm sóc đứa nhỏ, cơ thể còn chưa khỏe hẳn sẽ vì hai đứa mà không chịu nổi. Tất nhiên con trai con gái quan trọng, nhưng cũng không quan trọng bằng vợ. Điểm này Phó Hàn Tranh rất rõ ràng. Em không đồng ý. Cô Vivi phản đối. Từ lúc ở trong bụng cô đến lúc hai đứa được sinh ra, hai đứa chưa từng rời khỏi bên người cô quá 2 giờ. Hiện tại vừa trở về, anh liền giao đứa nhỏ cho trông trẻ chăm sóc. Quá vô tình. Chỉ để buổi tối cho bọn họ chăm sóc, ban ngày em có thể cùng hai đứa. Phó Hàn Tranh dịu giọng khuyên nhủ. Anh chỉ hy vọng cơ thể cô có thể nhanh chóng khôi phục, không muốn cô lại vì đứa nhỏ mà mệt mỏi. Nếu là một đứa, buổi tối ở cùng cô, anh cùng chăm sóc cũng có thể ứng phó được. Nhưng mấu chốt bây giờ có hai đứa, mặc dù có hỗ trợ cũng không nhất định sẽ cố được. Nhưng mà cô Vivi là mẹ, cô không thể nhẫn tâm bỏ con được, cho dù chỉ là mấy tiếng buổi tối. Anh ngại hai đứa ầm ĩ thì anh lên tầng trên ngủ đi, em tự mình chăm sóc hai đứa. Bỗng nhiên không khí phảng phất có mùi thuốc súng. Phó Hàn Tranh kiên trì muốn giao đứa nhỏ cho người trông trẻ chăm sóc. Cô Vivi lại không nỡ, kiên trì muốn con ở bên cạnh mình, thậm chí không tiếc nói ra lời muốn đuổi anh rời phòng. Mặc dù Phó Hàn Tranh khó tin cô vì giữ lại con mà những lời này cũng nói ra được, nhưng anh cũng hiểu được tâm trạng khi là mẹ của cô. Dù sao từ lúc đứa bé sinh ra tới nay, chúng chưa bao giờ rời khỏi cô. Giao hai đứa con cho người trông trẻ chăm sóc, em có thể nghỉ ngơi thật tốt. Tháng này không dưỡng cơ thể thật tốt, về sau sẽ có bệnh. Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói. Cô Vivi mím môi không nói, biết rõ anh vì tốt cho mình. Chẳng qua nghĩ đến buổi tối hai đứa nhỏ không ngủ bên cạnh mình, trong lòng cô không sao yên bình được. Phó Hàn Tranh nghĩ rồi nói. Trong vòng 1 tuần, một buổi tối cùng chúng ta, đây là nhượng bộ lớn nhất của anh. 3 buổi tối không được sao? Cô Vivi hỏi. 1 buổi tối thì ít quá. Không được, Phó Hàn Tranh kiên trì. Vậy 2 buổi tối chắc sẽ được chứ? Cô Vivi tiếp tục co ke mặc cả. Phó Hàn Tranh lắc đầu. 1 buổi tối nay bắt đầu để cho người trông trẻ chăm. 5 ngày sau cho em chăm 1 buổi tối. Qua vài ngày nữa, vết mổ của cô cũng khôi phục không ít. Khi đó muốn chăm con, anh cũng không khó chịu như bây giờ. Buổi tối hôm nay liền giao cho mấy bà ấy. Cô Vivi xị mặt mất hứng. Để mai bắt đầu tính không được sao? Còn tưởng rằng trở về có thể có càng nhiều thời gian với con hơn, kết quả ngược lại còn bị tước đoạt. Sớm biết thế còn không bằng không xuất viện. Không được, Phó Hàn Tranh không chấp nhận co kè mặc cả. Lúc trước đồng ý với cô là bởi vì anh mềm lòng, lại không suy nghĩ chu toàn. Hừ, cô Vivi nặng nề hừ một tiếng, trở về phòng cùng đứa nhỏ. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thở dài, nhận cuộc điện thoại lại vội vàng ra cửa đến công ty. Mãi đến buổi tối anh mới trở về, nhưng mà khi trở về, cô Vivi còn chưa giao bọn nhỏ cho người trông trẻ. Anh nhìn đồng hồ nói với hai người trông trẻ. Thời gian không còn sớm, đưa bọn trẻ đi ngủ đi. Nhưng mà cô Vivi đang bế con gái, sau một lúc lâu vẫn không chịu giao đứa nhỏ ra. Hay là đêm nay em chăm một đứa, thay phiên nhau chắc cũng được chứ. Buổi tối hôm nay chăm sóc con gái, ngày mai chăm sóc con trai. Như vậy cả đêm chị chăm sóc một đứa sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Không được, anh nói xong đi qua bê đứa bé lại giao cho người trông trẻ. Cô Vivi mong ngóng nhìn người trông trẻ bê hai đứa bé đi, sau đó buồn bực trừng mắt nhìn Phó Hàn Tranh, nặng nề hừ một tiếng, quay đầu đi ngủ. Phó Hàn Tranh biết cô trong lúc nhất thời khó có thể chấp nhận nên dứt khoát đi tắm rửa. Trở lại trên giường liền nhìn thấy cô quay lưng về phía anh ngủ. giống như quyết tâm không định để ý đến anh. Anh nằm xuống giường một lúc lâu mới duỗi tay qua ôm cô. Còn tức giận. Em nào dám? Cố Vivi hầm hừ nói. Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn lên tóc cô. Ngoan, chờ em tinh dưỡng một khoảng thời gian nữa rồi lại chăm sóc hai đứa. Cố Vivi mím môi trầm mặc một hồi, nghĩ đến giọng điệu tổn thương người của mình lúc chiều. Buổi chiều, xin lỗi anh, em không nên nói như vậy. Cô là luyến tiếc đứa nhỏ, nhưng anh cũng vì lo lắng cho cô. Ai ngờ cô lại nói ra lời tổn thương người như thế. Không sao, ngủ đi. Phó Hàn Tranh ôn nhu nói. Không có đứa bé bên cạnh, phòng cũng im lặng, có lợi cho giấc ngủ. Nhưng mà cô Vivi nhìn giường trẻ em trống rỗng, lại không ngủ được. Lúc thì nghĩ có phải hai đứa đã đi tiểu rồi không? Lúc thì nghĩ hai đứa ăn sữa bột có quen không? Lúc lại nghĩ hai đứa luôn ngủ bên cạnh cô, ngủ cùng người trông trẻ có ngủ ngon hay không? Càng nghĩ càng không yên lòng. Vì thế nửa đêm nghe được tiếng hô hấp đều đều của người đàn ông sau lưng, liền nhẹ nhàng kéo cánh tay anh đang khoác lên eo mình ra. Sau đó cẩn thận ngồi dậy, chuẩn bị lần mò sang chỗ người trông trẻ xem hai đứa bé. Nhưng mà vừa mới ngồi dậy, còn chưa kịp xuống giường, Phó Hàn Tranh đã tỉnh lại. Em đi đâu vậy? Em không yên lòng nên không ngủ được, muốn đi xem. Cố Vivi thành thật nói. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thở dài, bật đèn đứng lên, cùng cô sang xem. Người trông trẻ vừa mới dàn xếp cho hai cục cưng xong, nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được tiếng gõ cửa thì lập tức dậy. Tổng giám đốc Phó, mợ Phó. Hai đứa thế nào? Có khóc không? Có ăn được sữa bột không? Cố Vivi vừa vào cửa liền hỏi liên tiếp. Không khóc nháo, hai đứa đều rất ngoan, vừa mới ăn sữa bột đều ăn rất khá. Người chồng trẻ cười nói. Có đứa bé ăn sữa mẹ xong thì không chịu ăn sữa bột, hai đứa bé này lại rất ngoan, cho ăn liền ăn, hoàn toàn không kén ăn. Cố Vivi nghe xong thì trái tim luôn bất an hơi thả lỏng một chút, nhìn hai cục cưng đang ngủ say lại luyến tiếc rời đi. Bây giờ nhìn thấy rồi, hỏi cũng đã hỏi, em yên tâm về ngủ rồi chứ? Em lại nhìn 10 phút nữa. Cố Vivi nhìn chăm chăm hai cục cưng, nói. Phó Hàn Tránh bất đắc dĩ, chỉ có thể thỏa hiệp 10 phút, hơn nữa tính giờ chính xác. 10 phút vừa đến, anh lập tức thúc giục cô. Cố Vivi bất đắc dĩ, chỉ đành nhìn người chồng trẻ. Các bác để ý chăm sóc một chút, nếu có tình huống gì thì lập tức qua gõ cửa là được. Được mơ chủ. Người chồng trẻ đồng ý, tĩnh cô và Phó Hàn Tranh ra cửa. Phó Hàn Tranh ôm lấy vai cô. Xem đi, em không chăm sóc, hai đứa vẫn ăn ngon ngủ kỹ. Cô Vivi mất mát thở dài, còn tưởng rằng hai đứa không có bên cạnh cô, sẽ không nháo, không chịu ăn, không chịu ngủ. Kết quả hai đứa lại ăn ngon ngủ say. Có phải người làm mẹ là em không làm tốt, nên hai đứa mới không luyến tiếc chút nào không? Với tuổi của hai đứa thì không có ý nghĩ này đâu. Phó Hàn Tranh nói. Hai đứa mới sinh ra 7-8 ngày, làm sao nghĩ được mấy thứ đó. Cô Vivi không hỏi lại, trở lại phòng nghiêm túc nghỉ ngơi. Nhưng mà buổi sáng cô liền dậy rất sớm, rồi lại bỏ lại Phó Hàn Tranh còn nằm ở trên giường, đi nhìn đứa nhỏ trước. Phó Hàn Tranh dùng một tay chống giường, nhìn cô gái đang thay quần áo, khẩn cấp chạy tới xem con trai con gái, thì vừa bất đắc dĩ lại buồn bực. Quả nhiên, con sinh ra địa vị anh liền bị uy hiếp nghiêm trọng. Hơn nữa, một thai hai đứa, đối với anh còn uy hiếp lớn hơn nữa. Khổ nỗi anh lại chẳng thể làm gì chúng. Anh chậm rãi đứng dậy đánh răng rửa mặt, sau đó đi gọi cố Vivi đang xem đứa nhỏ cùng đi ăn sáng. Cố Vivi vừa mới thay quần áo xong cho hai đứa, giao hai đứa cho người chồng trẻ, lau tay rồi đi ăn sáng với anh. Nhưng mà Phó Thư Dịch vẫn còn vây quanh người trông trẻ đang bế đứa nhỏ, lấy cái loại tư thế kỳ quái để chụp ảnh chung với hai đứa. Hữu Hữu Điềm Điềm, ngàn vạn lần không thể quên chú ba của hai đứa đây nhé. Phó Thư Dịch, cậu không ăn cơm, cậu có muốn đi về không hả? Hà Chỉ đợi anh ta 20 phút, rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Tôi cũng sắp phải đi rồi, còn không cho tôi nói lời từ biệt với cháu tôi à? Phó Thư Dịch vẫn không chịu đi. Vây quanh hai đứa bé, đại khái nếu không sợ lực uy hiếp của anh trai mình, nhất định anh ta sẽ trực tiếp đóng gói cháu trai cháu gái đáng yêu mang về. Cậu sắp phải đi, không phải sắp chết. Cần phải ra về như vậy sao? Hà Chi phỉ nhủ. Ngày nào cũng nhìn chằm chằm hai đứa bé. Khi bị anh trai đuổi đi thì quay sang mở video và ảnh ra xem. Anh ta chịu đủ lắm rồi. May mắn là anh ta biết đó không phải là con trai của tên này chứ. Người không biết còn tưởng rằng người làm cha chính là con hàng này đấy. Sau đó Phó Thư Dịch không thèm ăn sáng. Mê muội hai đứa cháu trai cháu gái đáng yêu đang ngủ cả buổi sáng. Mãi cho đến khi anh trai anh ta đi làm, Hà Chí năm lần bảy lượt thúc giục anh ta ra sân bay. Trước khi đi còn trịnh trọng tìm cố Vivi. Chị dâu, em có thể nhờ chị một chuyện được không? Chuyện gì? Cố Vivi kinh ngạc hỏi. Phó Thế Dịch, chị đồng ý với em trước đi. Cố Vivi nghĩ nghĩ, dù sao anh ta cũng không to gan đến mức muốn đưa con trai con gái của cô về. Về phần đồng ý thì cứ đồng ý đi đã. Muốn đổi ý thì cùng lắm đổ lên đầu anh trai anh ta. Được, tôi đồng ý với cậu. Phó Thế Dịch lấy một khung ảnh trong phòng ngủ tạm thời của mình ra, sau đó treo vào trong phòng ngủ chính. Để em treo bức ảnh này ở đây, cho cháu trai cháu gái em nhìn em nhiều một chút. Chớ quên em. Hà Chi không nỡ nhìn thẳng đỡ chán. Con hàng này bị điên rồi sao? Cố Vivi nhìn chăm chăm bức ảnh chân dung của Phó Thế Dịch, dừng sốt vài giây. Cậu xác định muốn tôi treo ảnh chụp của cậu ở trong phòng ngủ của tôi và anh cậu. Phó Thế Dịch đáp. Em muốn treo ở nơi cháu trai với cháu gái có thể thường xuyên nhìn thấy mà. Được, tùy cậu. Cố Vivi lười đi phản đối. Dù sao buổi tối người nào đó về, 8-9 phần bức ảnh này sẽ tiến vào soạn giác. Ngàn vạn lần, đừng để anh em ném đi. Chị dâu phải hứa với em. Phó Thế Dịch nghiêm túc cầu xin. Cậu biết anh cậu sẽ làm thế, còn muốn treo ở đây? Cố Vivi buồn cười hỏi. Phó Thế Dịch nhìn Hữu Hữu với Điềm Điềm thật sâu. Bởi vì muốn cho cháu trai cháu gái nhìn đến em mà. Nếu không hai đứa quên mất em thì sao? Trẻ con trước 3 tháng sẽ không nhớ được bất cứ ai. 3 tháng sau có thể nhớ cũng chỉ là cha mẹ. Cậu là ai mà đòi hai đứa nhớ cậu? Hà Chi cạn lời chế giễu. Trẻ sơ sinh không nhớ được người, bình thường đều dựa vào hơi thở với âm thanh quen thuộc mới nhớ rõ. Anh ta treo anh chụp ở chỗ này cũng vô dụng. Phó Thư Dịch tự động bỏ qua lời giải thích khoa học của Hà Chí. Một lần nữa nói với cô Vivi không thể để anh trai anh ta ném ảnh đi. Mới kéo vali cùng Hà Chí đến sân bay. Đến trưa Phó Hàn Chánh đi công ty không yên tâm cô Vivi và hai đứa nhỏ ở nhà nên gọi điện về. Em ăn cơm chưa? Con chưa? Cô Vivi chột dạ trả lời. Tắm cho hai đứa bé xong lại cho ăn rồi dỗ ngủ, nháy mắt cô quên mất điều này. Phó Hàn Chánh vừa nghe thấy thế thì giọng điệu nghiêm túc hẳn đi. Mời nhiều người về nhà như vậy không phải để người ta nhìn em chăm sóc hai đứa trẻ. Trước dưỡng cơ thể mình thật tốt đã. Bây giờ em đi ăn cơm đây. Cô Vivi tỏ vẻ. Em chỉ cần ở cùng hai đứa là tốt rồi. Không cần chuyện gì cũng tự mình làm. Ít nhất một tháng nay không cần làm như vậy. Phó Hàn Chánh nghiêm túc nói. Vết mổ của cô còn chưa hoàn toàn hồi phục. Chăm sóc hai đứa nhỏ quá mức mệt nhọc, hoặc sẽ vô tình đụng phải vết mổ. Đây là điều anh không muốn nhìn đến. Cô Vivi vừa nghe điện thoại, vừa đến nhà ăn bắt đầu ăn cơm. Phó Hàn Trang nghe thấy cô bảo người làm chuẩn bị cơm, giọng điệu mới dịu đi một chút. Bọn nhỏ đâu? Vừa mới ngủ, cô Vivi dịu dàng nói. Phó Hàn Trang nghe xong thì dặn dò. Buổi chiều hai đứa ngủ, em cũng phải ngủ một ít đấy. Dù sao đêm qua, bởi vì không cho bọn nhỏ ở bên cạnh cô, cả buổi tối cô cũng không ngủ ngon, buổi sáng liền dậy sớm. Em biết, chờ anh trở về. Cô Vivi cười khẽ. Phó Hàn Chánh biết cô đang ăn cơm, cũng yên tâm cúp điện thoại. Tới buổi chiều, anh kết thúc công việc sớm, tan làm về nhà trước. Cô Vivi đang cùng hai đứa nhỏ nghỉ ngơi, anh trở về phòng, nhìn thoáng qua ba mẹ con. Anh không muốn quấy rầy ba người nghỉ ngơi, nên chuẩn bị lên phòng làm việc ở trên tầng. Xử lý một ít công việc chưa làm xong, kết quả vừa mới quay đầu, liền nhìn thấy khung ảnh trên tường. Hơn nữa trong ảnh còn không phải anh, cũng không phải cô, lại càng không phải hai đứa nhóc. Người trong ảnh là Phó Thời Dịch, không khó để tưởng tượng tại sao tấm ảnh này lại treo ở đây. Nhưng mà Ai cho nó lá gan treo ảnh mình vào phòng ngủ của bọn họ chứ? Anh tiện tay gỡ khung ảnh xuống, mang ra khỏi phòng, trực tiếp giao cho người giúp việc. Lát nữa, ném cái này đi. Người giúp việc nhìn thoáng qua, nói. Cái này, hình như là cậu ba để lại. Tôi biết nó để lại, Phó Hàn Tranh nói. Nếu không phải người đã đi rồi, hiện tại ném đi, không chỉ có ảnh, mà có cả anh ta nữa. Người giúp việc không dám hỏi nhiều, mang khung ảnh đặt ở bên cạnh thùng rác trong phòng bếp. Lát nữa ném cùng rác. Phó Hàn Tranh không định quấy rầy ba mẹ con cố Vivi nghỉ ngơi, ngược lại đi lên phòng làm việc trên tầng. Qua nửa giờ, cố Vivi nghe được tiếng bọn trẻ khóc, cũng tỉnh dậy theo. Dưới sự giúp đỡ của người trông trẻ, cô cho hai đứa ăn no, đến phòng khách rót cốc nước uống, từ ban công nhìn ra bên ngoài. Bỗng nhiên thấy xe của Phó Hàn Tranh đỗ ở bên ngoài. Vì thế quay đầu lại, hỏi người giúp việc đang chuẩn bị bữa tối ở phòng bếp. Anh ấy về rồi à? Nửa giờ trước, anh Phó đã trở về. Thấy mợ chủ và cô cậu chủ nhỏ đang nghỉ ngơi nên đi phòng làm việc. Cô Vivi có chút đăm chiêu gật đầu. Cô vào phòng bếp và ly hồng trà bưng lên tầng. Còn không đợi cô gõ cửa, Phó Hàn Tranh nghe thấy tiếng bước chân liền trực tiếp đi tới mở cửa. Dậy bao giờ vậy? Em vừa dậy. Cô Vivi vào cửa, đặt trà lên bàn cho anh rồi xoay người nói. Anh đã trở lại sao không gọi em? Thấy em ngủ ngon mà anh cũng có công việc cần xử lý. Phó Hàn Tranh nói xong dắt cô ngồi xuống sofa. Con tỉnh rồi. Tỉnh một lúc lại ngủ, cô Vivi bất đắc dĩ nói. Cục cưng mới sinh, một ngày chính là ăn ngủ ngủ ăn, tỉnh táo không đến mấy giờ. Cho nên mợ Phó cuối cùng cũng có thời gian nhớ tới phải ở cùng chồng rồi sao? Phó Hàn Tranh cười hỏi. Anh nhớ rất rõ, sáng sớm cô rời đi, nhìn cũng không thèm nhìn anh lấy một cái, liền sang phòng đứa nhỏ. Chua vậy, con trai con gái mình mà anh cũng ăn giấm à? Cô Vivi giờ khóc giờ cười. Một buổi tối bọn nhỏ không ở bên người, buổi sáng dậy khó tránh khỏi có chút sốt ruột, không để ý đến anh. Phó Hàn Tranh cười không nói, ghen là đương nhiên. Ai bảo cô gái trước kia chỉ thuộc về anh, bây giờ còn phải chia sẻ với hai nhóc con. Hơn nữa, bây giờ hai đứa chiếm của cô rất nhiều thời gian và tâm tư. Nhưng mà, ghen thì có thể làm gì được, bọn trẻ là con ruột của anh mà. Đúng rồi, ảnh của Phó Thế Dịch trong phòng. Cô Vivi nhìn anh, muốn nói lại thôi. Vừa mới tỉnh, phát hiện không thấy tấm ảnh, lúc cô đi pha trà, lại phát hiện nó ở bên cạnh thùng rác trong phòng bếp. Không cần nghĩ cũng biết, trong nhà này, ai sẽ làm chuyện như vậy. Anh ném. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Phó Thế Dịch muốn để lại đây, cho Hữu Hữu với Điềm Điềm nhìn cậu ta nhiều một chút. Muốn hai đứa không quên mất người chú ba này. Cô Vivi bất đắc dĩ nói, trước khi đi, Phó Thư Dịch dặn dò mấy trăm lần, muốn cô đừng để anh ta ném ảnh đi. Kết quả anh vừa về nhà đã ném đi rồi. Bỏ đi, dù sao người đã đi rồi, chắc hẳn cũng không biết. Cho dù có biết, vậy thì vẫn đi tìm anh ta đi thôi. Chuyện này cô thật sự không thể ngăn cản. Đến giờ cơm tối còn mấy tiếng, em muốn làm gì? Phó Hàn Tranh sửa sang tóc cho cô rồi hỏi. Cô Vivi nhìn bên ngoài. Em muốn đi ra ngoài một chút. Từ lúc trở về từ bệnh viện, đã 10 ngày, cô chưa đi ra ngoài. Phó Hàn Tranh lắc đầu. Bờ biển gió lớn, em mới xuất viện, không thể đi. Cô Vivi bất đắc dĩ thở dài. Tuy rằng cũng muốn đi ra ngoài, nhưng vì để cơ thể có thể mau chóng khỏe lên, cô không thể không từ bỏ ý nghĩ này. Anh làm việc đi, em xuống tầng chăm con. Em ở cùng con cả ngày rồi, bây giờ nên ở cùng anh. Phó Hàn Tranh kháng nghị. Tối hôm qua còn cùng anh một buổi tối đấy thôi. Cô Vivi cười trêu chọc. Phó Hàn Tranh vươn tay ôm lấy vai cô, thấp giọng nói. Làm sao, con có ý kiến đối với việc anh ngăn cản em chăm sóc hai đứa vào buổi tối? Không có, nào dám có chứ. Cô Vivi cười nói. Anh cũng là vì muốn tốt cho cô đều biết. Phó Hàn Tranh biết cô nói đùa nhưng vẫn nói. Về sau thời gian chúng ta làm bạn với con còn nhiều, không cần phải gấp gáp nhất thời như vậy. Hiện tại quan trọng là dưỡng cơ thể của em thật tốt, tương lai mới có thể càng khỏe mạnh, làm bạn với hai đứa. Em biết, anh đã nói rất nhiều lần, em nhớ kỹ. Cô Vivi bất đắc dĩ bày tỏ, nếu không phải vì biết điều này, cô cũng sẽ không thỏa hiệp với yêu cầu của anh. Em nhớ kỹ, nhưng chưa bao giờ tuân thủ, Phó Hàn Chánh nói. Đồng ý rất tử tế, nhưng ít khi cô có thể nghe lời anh. Cô Vivi chột dạ cười khan, chuyện khác cô còn sẽ tương đối tuân thủ, chẳng qua là mẹ, đề cập đến chuyện con cái, luôn có chút không chết được. Phó Hàn Chánh thân mật ôm cô vào lòng, thấp thỏm nói. Dạo này tình trạng của gia tộc Duran có chút tế nhị. Nhà họ Phó luôn luôn chú ý tin tình báo của nhà họ Cố. Gần đây phát hiện Cố Tư Đình có tiếp xúc Will đã trốn, chạy ra khỏi gia tộc Duran. Điều này có ý nghĩa gì? Anh có thể nghĩ. Kamal Duran cũng có thể nghĩ đến. Chẳng qua anh chưa từng chính diện tiếp xúc Kamal Duran, mà cô cũng chưa từng nhắc tới người này với anh. Anh chỉ biết ngày hôn lễ bị hủy bỏ, Kamal Duran đến lâu đài cổ Jenny gặp cô xong. Lúc hai người có liên lạc hay không, anh cũng không rõ ràng. Nhưng mà anh biết, lúc này Kamal Duran gặp phải nhiều nguy hiểm. Cô Vivi mím môi trầm mặc một lúc, nói. Ừ, Nguyên Mộng có đề cập với em. Em muốn làm thế nào? Phó Hàn Chánh hỏi. Đó dù sao cũng là người cha ruột cô từng tìm kiếm nhiều năm. Hiện tại hai người vẫn không trực tiếp liên hệ. Có thể là do cố kỵ mâu thuẫn giữa cô và nhà họ Phó. Nhưng mà nếu không quan tâm đến những chuyện Kamal Duran gặp phải, tương lai mà thật sự xảy ra chuyện gì, như vậy cô sẽ hối hận cả đời. Mà anh không muốn cô có tiếc nuối như vậy. Cô Vivi chớp mắt hỏi. Em muốn làm thế nào ạ? Không cần băn khoăn nhà họ Phó, em muốn làm gì? Phó Hàn Chánh hỏi lại một lần nữa. Tuy rằng cô và Kamal Duran chỉ gặp nhau một lần, nhưng khi ở nhà họ cô đã tìm rất nhiều năm. Hiện tại tình cảnh của Kamal Duran rất nguy hiểm, cô không thể nào không lo lắng. Hẳn là Nguyên Mộng đã sớm nói cho cô, nhưng cô lại không hề đề cập với anh một câu nào, cho nên anh mới chủ động hỏi ý kiến của cô. Nguyên Mộng và Nguyên Sóc đã đồng ý với em ở lại bên đó với ông ấy, giúp ông ấy vượt qua cửa ải khó khăn này. Cô Vivi nói, quả thật, cô mà xin Phó Hàn Chánh giúp đỡ để anh hỗ trợ thì Kamal Duran sẽ càng có lợi. Nhưng mà mâu thuẫn của cô và nhà họ Phó như vậy, cô không thể cuốn nhà họ Phó vào tranh đấu của gia tộc Duran được. Chuyện này Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đều từng bí mật nhắc nhở cô. Bây giờ gia tộc Duran gặp phải ba thế lực, chỉ trông cậy vào hai người Nguyên Mộng bọn họ không phải là một kế sách hoàn hảo. Phó Hàn Chánh nhắc nhở. Huống hồ hai người kia còn mang theo một đứa nhỏ qua đó. Cố Vivi trầm ngâm một lúc, thản nhiên nói, ông ấy bảo Nguyên Mộng truyền lời không cho em hỏi và tham dự vào chuyện của gia tộc Duran. Như vậy chính em cũng nghĩ như vậy sao? Phó Hàn Chánh hỏi. Với nhà họ Phó lúc này mà nói, quả thật không nên đi nhúng tay vào tranh đấu của gia tộc Duran. Nhưng mà anh lo lắng nếu Kamal Duran xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong cuộc tranh đấu này, cô sẽ vô cùng hối hận và tiếc nuối. Cho nên anh hỏi cô trước khi mọi chuyện xảy ra để cô tự mình lựa chọn. Nếu cô thật sự muốn giúp người kia, cha và bà nội có phản đối, anh cũng sẽ giúp một tay. Cô Vivi nghi nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu. Em tin tưởng ông ấy nói như vậy đều có tính toán của ông ấy. Cô rất ngạc nhiên Phó Hàn Chánh sẽ nhắc tới chuyện này. Bởi vì không muốn nhà họ Phó tham dự trong đó, cho nên cô không đề cập qua với anh một câu. Đến ngay cả việc để Nguyên Mộng và Nguyên Sóc đi Italy cũng không nói cho anh. Nhưng với mạng lưới tình báo của nhà họ Phó, tất cả cũng sẽ không giấu được anh. Hôm nay anh hỏi cô như vậy, chỉ đơn giản là muốn biết cô có cần anh hỗ trợ giúp Kamal Duran vượt qua lần khó khăn này không? Nếu cô mở miệng, như vậy anh cũng sẽ không mang đến ý kiến của người trong nhà mà giúp Kamal Duran. Phó Hàn Chánh im lặng không nói, không miễn cưỡng nữa. Nếu cần, em có thể mở miệng, anh sẽ không từ chối. Anh nghĩ chỉ cần cô yêu cầu, ngoại trừ ly hôn, cái khác, anh đều không từ chối. Khóe miệng cô Vivi hiện lên nụ cười rực rỡ. Được. Chuyện này cô không nói, anh chỉ cần giả vờ không biết, không hỏi thì tốt rồi. Nhưng anh lại sợ cô mất đi người thân, nên chủ động nhắc nhở. Cả đời này, ngoại trừ anh, cô chưa từng gặp được ai suy nghĩ vì cô như vậy. Em không cần lo lắng nha họ Phó, chuyện này ngoại trừ trợ giúp Kamanduran, đồng dạng cũng là giúp anh. Phó Hàn Tranh nói, bởi vì cô Tự Đình cũng tham dự trong đó. Từ lần xuất hiện ở hôn lễ, lúc sau cố Tự Đình không đến tìm cô nữa, cũng không tìm mọi cách liên hệ với cô. Sau đó anh lại biết bởi vì Kamanduran uy hiếp anh ta, lấy người nhà của anh ta uy hiếp anh ta, cho nên bọn họ mới có cuộc sống thoải mái và yên ổn như vậy. Mà hiện tại, cố Tự Đình và Will còn có gia tộc Anderson hợp tác với nhau, cũng là hoàn toàn muốn diệt trừ nguy uy hiếp này. Như vậy, chờ diệt trừ Kamanduran uy hiếp anh ta xong, bước tiếp theo anh ta vẫn sẽ đến tìm cô. Cho nên, đây không phải chỉ là giúp Kamanduran, cũng là để tương lai bọn họ có thể sống bình yên và thoải mái.